Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, chương 40, cấm không lĩnh vực. 20/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Hai người điểm biệt mang theo vũ khí của mình bay về phía Vi Vân Cô Nguyệt. Càng ngày càng gần, càng ngày càng. Phu phu, Vi Vân Cô Nguyệt bị đụng phải trong biển. Có một số việc luôn là để người không tưởng tượng được, mà tạo thành ảnh hưởng đồng dạng có chút. Một lời khó nói hết, Vân Phi Dương vạn vạn không nghĩ tới hắn cùng Lộ Vân Tiêu thế mà đem Vi Vân Cô Nguyệt cấp đụng đi. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, những cái kia nước sông ngàn vạn không thể đụng vào. Không nói hai lời liền định đi vớt Vi Vân Cô Nguyệt. Nhưng là rất hiển nhiên, thì lão tam cái này thú hữu thật không phải là chỉ là dùng để nhìn. Vi Vân Cô Nguyệt vừa rơi xuống, liền bị nó dùng xúc tu cấp vớt trở về trên lưng. Chỉ là, Vi Vân Cô Nguyệt gặp một chút xíu thay đổi nhỏ hóa. Vân Phi Dương có chút do dự nói, Cô Nguyệt, người cảm thấy nếu như thay cái màu da, có thể hay không càng đẹp mắt? Màu da, tại sao muốn đổi? Ta cảm thấy ta da thịt trắng nõn. À, đây là có chuyện gì? Ta da thịt trắng nõn đâu? Này Hắc Thành than nắm làn da là người đó. Vi Vân Cô Nguyệt nghi hoặc nhìn thoáng qua cánh tay của mình. Tận lực bồi tiếp một trận vang động trời quỷ khóc sói gào. Ô ô ô, ta không muốn, mau đưa ta ném xuống. Ta nhất định có thể biến trở về đi. Vi Vân Cô Nguyệt cảm nhận được đến tự đại thiên thế giới ác ý. Đem ngươi ném trở về ngươi cũng thay đổi không trở về. Rất hiển nhiên những cái kia nước sông chỉ có thể để ngươi biến thành đen, không thể để cho ngươi biến bạch. Ta không tin. Phù phù, Vân Phi Dương vừa dự định nói cái gì, chỉ thấy Vi Vân Cô Nguyệt một cái kích động theo Thi Lão Tam trên lưng trượt đến trong nước. Cái này khiến ta nói cái gì cho phải. Vạn vạn không nghĩ tới chính là Thi Lão Tam lần nữa đem Vi Vân Cô Nguyệt vớt lên thời điểm, con hàng này liền cùng bị hút khô máu, biến gầy khòm, có chút dọa người. Ngươi không sao chứ? Mau tới trước kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn. Làm sao lại biến thành như vậy? Không phải mới vừa chỉ là biến thành đen à? Kỳ quái chính là, mặc dù bề ngoài tình xem ra có chút đáng sợ, thế nhưng là Vi Vân Cô Nguyệt thân thể phi thường tốt, khí huyết tràn đầy, hoàn toàn không giống bề ngoài như vậy. Người cảm giác thân thể như thế nào? Có hay không dị dạng? Vân Phi Dương nói. Vi Vân Cô Nguyệt kỳ quái sờ lên ngực, trừng mắt nhìn, phi thường tốt, trước giờ chưa từng có tốt, tinh lực dồi dào, ta tất cả linh lực đều có thể dùng. Vi Vân Cô Nguyệt bỗng nhiên có chút kích động, hắn là một thú hữu không thể tùy thời xuất chiến ngự thú sư. Ở đây quả thực biệt khuất muốn chết, liền xem như có cái kia quỷ giấy thông hành, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không làm được. Làm Vi Vân Cô Nguyệt nói nửa câu đầu thời điểm, tất cả mọi người một mặt vi diệu, nhưng khi hắn nói nửa câu sau thời điểm, tất cả mọi người liền có chút kích động. Lộ Vân Tiêu nhìn nước sông, một mặt kích động. Vân Phi Dương vội vàng ngăn lại, đừng nóng vội, nước sông này đến cùng tình huống như thế nào, chúng ta còn không có thăm dò. Vì cái gì Cô Nguyệt lần thứ nhất xuống dưới cùng lần thứ hai xuống dưới tình huống không giống nhau? Hơn nữa vì cái gì chúng ta tới đây thời điểm phi kiếm đều không cách nào khống chế? Cấm không lĩnh vực. Vi Vân Cô Nguyệt bỗng nhiên tinh thần sung mãn nói, đúng, cấm không lĩnh vực, ta cảm thấy cũng là cái này. Nhưng nơi này vì sao lại có cấm không lĩnh vực? Vân Phi Dương gật gật đầu. Cấm không lĩnh vực, một loại tiên thiên hoặc hậu thiên tạo thành chế không hiệu quả một cái nào đó lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, mặc kệ ngươi dùng loại phương thức nào cũng không thể phi hành. Chỉ có thể từng bước một đi đến, liền nhảy nhót chờ hành vi đều lại nhận nhất định áp chế. Cho nên bọn họ chỉ có thể bằng vào sống dưới nước thú hữu tiến lên. Lạc Xanh ca theo trên quần áo xé một chút nhẹ như mây xa bên cạnh một bên. Nhẹ nhàng đặt lên trên mặt nước, màu trắng mây xa yên tĩnh phù ở trên mặt nước, cũng không có chìm vào đáy nước dấu hiệu. Không phải nhược thủy, Lạc Xanh ca nói, bỗng nhiên trong nước tựa hồ có cái gì xuất hiện, đem màu trắng mây xa bao khỏa, trong nháy mắt nhuộm thành màu đen. Lạc Xanh ca tiếp tục giống như có thứ gì đang thiêu đốt, màu trắng mây xa bỗng nhiên liền biến thành tro tàn đồng dạng đồ vật. Cuối cùng hôi phi yên diệt, Vân Phi Dương nhìn hướng về phía Vi Vân Cô Nguyệt, có thể hay không ra hỏa này lại xuống đi một lần liền hôi phi yên diệt. Khụ khụ, được rồi, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt hết sức tò mò những cái kia nước rốt cuộc là thứ gì. Liền ghé vào Thi Lão Tam trên người quan sát, cũng may mặt nước cái bóng không ra cái bóng. Không thì thật không tưởng tượng nổi Vi Vân Cô Nguyệt sẽ là cái phản ứng gì. Rất hiển nhiên hắn hiện tại đã đối với chính mình làn da màu đen tuyệt vọng. Tận sức tại đem màu đen nước sông nghiên cứu rõ ràng. Khôi phục chính mình trắng nõn như lúc ban đầu da thịt. Thiên Hà giới lại có như vậy một mảnh thủy vực. Cũng không trách hồ mọi người đem Thiên Hà giới phụng làm cấm khu một trong. Thiên Hà giới, thiên địa quy tắc giam cầm chỗ. Không thông hành lệnh người không thể được. Ở đây, vô luận thực lực ngươi đến cỡ nào cao, đều lại nhận áp chế. Chỉ có được thông hành lệnh người mới có thể tùy ý làm bậy. Thiên Hà giới độc lập với tu chân giới bên ngoài, lại cùng tu chân giới vận mệnh cùng một nhịp thở. Nghe đồn, Thiên Hà giới Thiên Hà một khi trút xuống, như vậy tu chân giới đem không còn tồn tại. Nghe nói Thiên Hà giới Thiên Hà liên thông tiên giới, bởi vì các loại nguyên nhân không cẩn thận cùng tu chân giới giáp với, cuối cùng tạo thành một cái đặc thù mà ổn định thế giới. Nhưng thế giới này lại như thế nào ổn định, cũng không nhận thiên địa quy tắc tán thành, luôn có lầu cao sắp đổ một ngày. Cho nên hàng năm tu chân giới đều sẽ nghĩ biện pháp đối Thiên Hà giới tiến hành vững chắc. Không khỏi đem ánh mắt rời về phía chung quanh màu đen nước sông. Này màu đen nước sông đến cùng là cái gì? Bỗng nhiên, Thi Lão Tam chấn động mạnh một cái. Tựa hồ đụng phải thứ gì? Làm sao vậy? Vân Phi Dương bị vội vàng không kịp chuẩn bị chấn động. Kém chút trực tiếp lật nước vào trong. Vi Vân Cô Nguyệt cau mày cùng Thi Lão Tam câu thông. Trong nước có cái gì? Thi Lão Tam đụng phải. Mấy người nghe vậy, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Chung quanh nước sông trong nháy mắt bị bốc lên mà lên. Thi Lão Tam phát ra không tiếng động gào thét. Mười mấy cây xúc tu cao cao dơ lên. Dùng sức đánh vào mặt nước. Vật kia giống như sẽ không động. Không được. Các người che lỗ tai. Mấy người còn chưa phản ứng thì Lão Tam bắt đầu điên cuồng gầm thét, dùng sức đập mặt nước. Tựa hồ trong nước có thứ gì. Gào thét bên trong Vân Phi Dương cảm giác đại não một trận đau đớn. Cư nhiên âm thanh đợt công kích này cương thi quỷ nhuyễn trùng tiếng kêu lại có thể ảnh hưởng tinh thần lực. Thức hải bên trong cây châm khẽ động, kia cỗ đau đớn trong nháy mắt liền biến mất, phảng phất bị đón đỡ tại thức hải bên ngoài. Lúc này, hắn mới phát hiện một tiểu tiết màu đen tinh thạch bị Thi Lão Tam xúc tu vững vàng trói lại. Rút ra mặt nước, này sau Thi Lão Tam chậm rãi bình tĩnh trở lại, bắt đầu lần nữa hướng phía trước du động. Là cái gì? Vân Phi Dương cau mày, vuốt vuốt mi tâm. Trước mắt tựa hồ liền hắn tình trạng tốt một chút, Vi Vân Cô Nguyệt thế mà đều phác nhai, đổ vào chính mình thú hữu gào thét bên trong. Này đều cái gì thần thao tác, im lặng đem Thi Lão Tam dâng lên đến màu đen tinh thạch lấy đến trong tay. Tinh thạch này thế mà mềm mềm, mềm, mềm vì cái gì? Thi Lão Tam đụng vào sau, toàn bộ thân thể đều chấn một cái. Không khoa học, a. Không đúng, ta tại sao muốn nói khoa học? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,